Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, hỗn độn về sau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hư không chấn động không ngớt, một cỗ hạo đáng đại đạo ngày âm vang lên, sau đó Dương Tam Dương chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Nhà mình ý thức liền bị cái kia cỗ hạo đáng thiên âm chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Phanh tương đương, Dương Tam Dương thân hình lảo đảo, quanh thân khí cơ hỗn loạn, tựa hồ gặp cái kia hạo đáng thiên âm dư ba phản phệ. Chấn động đến nguyên thần chập trùng không ngớt, bản nguyên gần như tán loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể tản ra. Đây là chư vị thánh nhân xuất thủ xé rách hỗn độn bích chướng. Sinh ra dư ba, xuyên thấu qua hư ảo định cảnh, dĩ nhiên ảnh hưởng đến nguyên thần, vậy thì giống như là khắp nhân vật trong bức họa giao thủ. Dĩ nhiên ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, ngươi nói cũng không có thể chụp. Giữa mũi miệng điểm điểm đỏ thắm huyết dịch chậm rãi thẩm thấu mà ra. Nương theo lấy hư không trung khí cơ không ngừng chảy. Cái kia ân dòng máu màu đỏ bên trong dĩ nhiên dần dần lây dính một chút xíu dòng máu màu vàng óng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lóe ra một vệt hoảng sợ. Liền vội khoanh chân ngồi xuống, cực lực ổn định nhà mình tinh khí thần tam bảo, hội tụ nguyên thần cùng vô thượng nguyên thai. Tinh khí thần không ngừng kịch liệt chập trùng, Tam Thanh cùng A-di-đà lúc này xuất thủ. Từng đạo thánh quang bảo vệ lấy nguyên thần, chặn cái kia không ngừng đánh thẳng tới dư ba, tại cái kia cuồn cuộn tàn phá bừa bãi trong dư âm. Dương Tam Dương cảm thấy mình tựa như là tại trong biển rộng chìm nổi. Chập trùng không nghỉ thuyền nhỏ, hư không trung khí cơ lưu chuyển không chừng, tựa như lúc nào cũng khả năng đem chính mình nuốt hết. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Dương Tam Dương tựa hồ đã mất đi thời gian khái niệm. Tại cái kia bộc phát dòng lũ bên trong, nguyên thần từng đợt ngơ ngơ ngác ngác, cũng may nguyên thần bên trong thiên võng phát huy tác dụng. Trong hư vô đại đạo chi lực bị thiên võng hấp thu, không ngừng chui vào Dương Tam Dương trong nguyên thần, tăng thêm nguyên thần tổn hại, không ngừng giúp đỡ nguyên thần vững chắc căn cơ. Ngăn cản nguyên thần bên trong các loại kiếp số, luồng sóng lắng lại, Dương Tam Dương dần dần tự ngây ngô bên trong tỉnh lại. Tinh khí thần luồng sóng dung chuyển bên trong vững chắc xuống. Lúc này nhà mình các loại pháp tướng đã quy vị, trong lòng niệm động, Dương Tam Dương thử nghiệm tiến vào định cảnh, sau một khắc chấn động trong lòng, không khỏi hoảng sợ thất thần, tĩnh mịch. Vô cùng mênh mông tĩnh mịch tự trong hư vô đến, cái kia mênh mông tĩnh mịch tựa hồ có thể vừa lòng người thần đông cứng. Hỗn độn bích chướng đã nứt ra một cái khe, sau đó Dương Tam Dương Dương thần đi vào, phát hiện thần A, hắn phát hiện cái gì? Một cái chết đi thế giới, đứng tại hỗn độn bích chướng trước, trên đó hỗn độn chi khí chảy xuôi, vô tận tĩnh mịch, trầm luân. Tựa hồ có thể đem tâm thần đông cứng, gọi chẳng biết vì sao, dĩ nhiên lã chã rơi lệ, có một loại muốn khóc xung động, hỗn độn chi khí rủ xuống, Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái, thái cực đồ hiển hóa, hóa thành một đầu kim kiều, hoành không bay ra, định địa thủy phong hòa, liền xem như cái kia cuồn cuộn hỗn độn chi khí, cũng đều đã bị định trụ. Bị kim kiều bên trên lực lượng ngăn cách, kim kiều tự chân kéo dài xuống, thông hướng không biết tên chỗ, thông hướng không biết tên chỗ, xuyên qua cái kia đảo hỗn độn lượn lờ khe hở, rơi về phía không biết tên chỗ. Dương Tam Dương đứng tại kim kiều trước, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sau đó chậm rãi dậm chân đi đến kim kiều, đảo qua không ngừng cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Thấu xương xương lạnh tĩnh mịch đánh tới, chỉ thấy kim kiều bên trên địa thủy phong hỏa cuốn lên. Đem cái kia vô tận tĩnh mịch triệt để luyện hóa, Dương Tam Dương chân đạp kim kiều, lại không biết vì sao, lúc này một trái tim nặng nề đến cực điểm, lại càng không biết muốn thông hướng nơi nào, phảng phất là đi chiều thánh, hướng về trong hư vô chậm rãi đi đến. Chẳng biết vì sao, nương theo chân đạp kim kiều, chậm rãi hướng về thế giới kia đi đến, một chút không hiểu hình ảnh trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Liền phảng phất, những ký ức kia vốn là nên xuất hiện tại trong đầu của hắn, vốn là nên trí nhớ của hắn, lúc này đột nhiên nhớ tới, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bước vào hỗn độn bích trướng, thời gian tựa hồ tại vô tận kéo duỗi, vặn vẹo, hết thảy đều đã hóa thành hư vô, hết thảy đều là hỗn độn, dương tam dương ý chí tại định cảnh bên trong hiển hóa. Lần theo cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ bình chướng, một bước phóng ra tựa hồ vượt qua vô tận vặn vẹo thời không, tựa hồ vượt qua chân trời góc biển. Vào thời khắc ấy hắn không biết vượt qua nhiều ít ước vạn năm. Sau đó trước mắt một vùng tăm tối, tựa hồ lâm vào mỗi loại yên lặng, hắc ám, bóng tối vô tận, không nhìn thấy bờ duyên hắc ám. Trong bóng tối lộ ra cực hạn áp chế, cùng cực hạn tuyệt vọng, dương tam dương trong ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Chắp hai tay sau lưng, nhìn xem phương xa hư không, trong tay thần quang lưu chuyển, hỏa vi hoàn nguyên xuất hiện tại trong tay, hắc ám bị chiếu sáng, nhưng tĩnh mịch nhưng như cũ là tĩnh mịch, không nhìn thấy bờ duyên tĩnh mịch. Dương tam dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, vốn là có thể chiếu phá đại thiên thế giới hỏa chi bản nguyên, lúc này tựa như là một chiếc cô quạnh ngọn đèn, đối mặt lấy nồng đậm hắc ám, chỉ có thể chiếu sáng chân dưới một góc, hỏa chi bản nguyên lực lượng bị áp chế tới cực điểm. Dương tam dương ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, đây chính là hỏa chi bản nguyên. Làm sao sẽ bộ dáng như vậy? Đây tột cùng là chỗ nào? Dương tam dương trong đôi mắt toát ra một vệt không hiểu. Hỏa chi bản nguyên tựa như là trong đêm tối ánh nến, mà dưới chân thần quang bốn phía thái cực kim kiều là trong bóng tối con đường duy nhất, cũng là hắn trong bóng đêm duy nhất dựa vào. Mênh mông bát ngát, vô tận tĩnh mịch, căn bản là thấy không rõ trước mắt hắc ám dáng vẻ. Hỗn độn về sau chính là chỗ này, có thể đây cũng là chỗ nào? Dương tam dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt không hiểu. Cái kia bốn tôn pháp tướng chẳng biết lúc nào đứng ở kim kiều bên trên, xuất hiện ở hỗn độn bích trướng chỗ, nhìn xem cái kia bóng đêm vô tận, chậm chạp không nói gì, chỉ là đứng tại bích trướng chỗ lẳng lặng nhìn. Dương tam dương thôi động kim kiều, muốn hướng càng xa xôi giáng lâm, nhưng là liền gặp dưới chân kim kiều run rẩy, tựa hồ đã bị thôi động đến cực hạn, cũng không còn có thể tiến lên mảy may. Dương tam dương nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến trước mắt hắc ám, sau một khắc bỗng nhiên bừng tỉnh, ta đã biết vì sao từ khi đi vào đất này về sau, ta liền cảm giác không thích hợp. Đất này dĩ nhiên không có pháp tắc, trách không được hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh cơ chút nào. Nơi này dĩ nhiên không có pháp tắc bao phủ. Pháp tắc chính là thế giới trật tự, vạn vật khởi nguyên. Có thể đất này dĩ nhiên không có pháp tắc, trật tự sụp đổ, chẳng phải là vạn vật quy nguyên đều muốn diệt vong, lại thế nào sẽ có sinh cơ? Đây là một chỗ thiên đạo cũng vô pháp phóng xạ quản hạt chi địa, nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa, không có có sinh cơ, chỉ có chết tịch. Dương tam dương trong lòng hoảng sợ, đất này là nơi nào? Vì sao chính mình định cảnh bên trong, dĩ nhiên dựng dục một phương như vậy thiên đạo cũng vô pháp phóng xạ quản hạt thế giới? Mấu chốt nhất là, vì sao chính mình định cảnh bên trong sẽ có như thế một chỗ quái dị địa phương tồn tại? Không hiểu. Dương tam dương trong lòng không hiểu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lộ ra một vệt kinh ngạc. Không nên là như thế này a, không nên là như thế này a. Chỉ cần hắn không phải người ngu, liền có thể nhìn ra được, cái này tuyệt đối là một phương thế giới chân chính, mà không phải định cảnh cái kia loại chỉ tốt ở bề ngoài. Hư ảo cùng chân thực không chừng định cảnh thế giới. Ta định cảnh bên trong làm sao sẽ có một phương thiên đạo cũng vô pháp quản hạt địa phương. Dương Tam Dương sát na ở giữa ý niệm trong lòng lưu truyền. Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Như quả là thế, chẳng phải là nói mình có thể ở đây làm rất nhiều có thể lẩn tránh thế giới pháp tắc. Hoặc là nói là chuyện nghịch thiên, ngoài vòng pháp luật chi địa. Lúc trước ta từng tại nhập định thời điểm, nhìn thấy một phương này hỗn độn bên trong có vô số lờ mờ cái bóng. Cái kia từng đạo cái bóng khí cơ bừng bừng phấn chấn. Oai hùng ngập trời, làm sao lúc này không có chút nào tung tích. Dương Tam Dương đứng ở Kim Kiều phía trên, nhìn cái kia mênh mông bát ngát chẳng biết giới hạn hắc ám. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thế giới này không có pháp tắc, nói cách khác không thể thi triển thần thông thuật pháp. Hắn không dám đi xuống Kim Kiều. Kim Kiều bên ngoài chính là một mảnh không biết. Đi vào hắc ám, hắn đã mất đi một thân thần thông bản lĩnh. Chỉ có chờ chết phân, Kim Kiều có thể ở đây thi triển. Đó là bởi vì Kim Kiều một phía khác tại đại hoang thế giới. Có đại hoang thế giới ủng hộ, đất này mượn nhờ cái kia vỡ ra khe hở, có thể phóng xạ đại hoang thế giới pháp tắc dư ba. Vượt ra khỏi phóng xạ dư ba phạm trù, Kim Kiều cũng bất lực, trước không vào được mảy may. Nhìn Kim Kiều bên trên trong suốt bích trướng, Dương Tam Dương hơi chút do dự, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua bích trướng. Hướng về Kim Kiều bên ngoài thế giới thăm dò, ngón tay vừa mới duỗi ra Kim Kiều, đã mất đi Kim Kiều bên trên âm dương nhị khí bảo hộ. Bỗng nhiên Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, liền tranh thủ ngón tay thu hồi, chỉ thấy nhà mình cái kia một ngón tay, đã mục nát, hóa thành một cây bạch cốt, ngón tay vừa mới bộc lộ ra đi. Sau một khắc vô cùng mênh mông tử khí dậy sóng mà đến, tựa như là một khối mang theo máu tanh thịt ném vào trong nước sông. Kinh khởi trong nước sông hung tàn khát máu loài cá, vô số khát máu loài cá bạo khởi, hướng về ngón tay thôn phệ mà tới. Cảm thụ được trên ngón tay còn sót lại năng lượng, Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc. Tử khí, hắn đối với tử khí không thể quen thuộc hơn được. Vô cùng mênh mông, chẳng biết nhiều ít tử khí hội tụ, nhà mình sinh cơ vô tận ngón tay, mới bất quá vừa mới bộc lộ ra đi, liền đã bị cái kia vô tận tử khí ăn mòn. Thậm chí với nhà mình ngón tay thu hồi, trên đó vẫn như cũ có tử khí lượn lờ, muốn xâm nhập chân thân. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm lập ở đây, làm sao sẽ giống như này hung lệ bá đạo tử khí. Thần ma đại kiếp tử khí ở đây cái trước mặt, chính là nhất tiểu hài tử, chính là cái đệ đệ. Ý niệm trong lòng lưu truyền, Dương Tam Dương bàn tay vê lên một mảnh tiên thiên cây ngô đồng lá cây. Trên đó tiên thiên thần thánh khí cơ lưu truyền, kinh luân âm thanh chảy xuôi không hết, vô tận sinh cơ ở trong thiên địa tràn ngập, nhìn vô cùng mênh mông tĩnh mịch hư vô. Dương Tam Dương cong ngón búng ra, trong tay lá cây bay ra, sát na ở giữa cuốn lên đạo đạo thần quang, chỉ thấy cái kia lá cây xuyên qua Kim Kiều, phảng phất như là trang giấy rơi vào đống lửa đồng dạng. Nháy mắt thời gian nhen nhóm hóa thành cho tàn, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch cho tàn. Dương Tam Dương khóe miệng co giật, sắc mặt thay đổi, quả nhiên khó lường. May mà ta trước đó không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chỉ sợ phiền phức tình không ổn a. Quái tai, quái tai, ta định cảnh bên trong thế mà dựng dục hoàn toàn tĩnh mịch hư không. Quả thực là không có đạo lý a. Hắn không nghĩ ra, nghĩ không rõ ràng, không đợi hắn nghĩ minh bạch, chỉ thấy thâm thúy trong bóng tối một vệt ánh sáng sáng lấp lóe. Sát na ở giữa xẹt qua hư vô, Không đợi Dương Tam Dương kịp phản ứng, cái kia sáng ngời đã kích xuyên thái cực kim kiều, chui vào trong thần hồn, cùng nó thần hồn ý chí hòa làm một thể. Sát na ở giữa, vô tận ký ức trống rỗng hiện lên, vô cùng mênh mông ý chí, tự cái kia tĩnh mịch trong bóng tối vọt tới, tiến vào chui vào Dương Tam Dương trong trí nhớ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN